Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 184, nói lời khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Thiền không biết tại sao Lãnh Lăng Xương lại đột nhiên lấy lòng mình, trong lòng nhiều ra vài phần phòng bị. Ta cũng chỉ trùng hợp có được một gốc thảo dược có thể giải độc trong cơ thể Lục thiếu chủ, may mắn mà thôi. Lãnh tiểu thư quá khen, Lãnh Lăng Xương cười nói. Ngô tiểu thư có thể đoán được độc trong cơ thể Lục thiếu chủ, nói rõ y thuật của ngươi rất cao minh, hôm nào chúng ta phải cùng nhau trao đổi mới được. Được, Lãnh tiểu thư là thiên tài hệ trị liệu nổi danh của Học viện Hoàng gia Bắc Bộ, ta còn phải học tập ngươi. Ngô Thanh Thiền khiêm tốn cười, nàng đã biết được về bối cảnh và rất nhiều tin tức về Lãnh Lăng Xương từ Phong Thần. Mẫu thân của Lãnh Lăng Xương là nữ nhi Âu Dương gia thuộc thất đại gia tộc, từng bày mưu bỏ lên giường người trong lòng của khuê mật, cũng chính là giường của Lãnh gia chủ. Bởi vì Âu Dương gia tạo áp lực, Lãnh gia chủ bị buộc phải cưới mẫu thân Lãnh Lăng Xương. Mặc dù mẫu thân Lãnh Lăng Xương dùng hết mọi thủ đoạn để ngồi lên vị trí chính thê thế nhưng lại không được yêu thương, sau khi sinh ra Lãnh Lăng Xương không được bao lâu thì mắc bệnh nặng qua đời. Tiếp theo Lãnh gia chủ đã cưới cái vị khuê mật của mẫu thân Lãnh Lăng Xương vào cửa, tuy là tái giá, nhưng thân phận của nàng ta so với mẫu thân Lãnh Lăng Xương cao quý hơn rất nhiều, còn liên tiếp sinh ra hai nhi tử và một nữ nhi, địa vị ở Lãnh gia hết sức vững chắc. Bởi vì bị khuê mật bày mưu bỏ lên giường nam nhân của mình, nữ nhân kia hết sức căm hận chán ghét Lãnh Lăng Xương và mẫu thân nàng. Lãnh Lăng Xương bị gia chủ Lãnh gia xem như sự sỉ nhục, chủ mẫu hiện tại của Lãnh gia cũng không ưa thích, cuộc sống trôi qua cũng không tốt. Cho đến khi Lãnh Lăng Xương 5 tuổi, gặp được Lãnh Ngọc Quân về nhà thăm người thân, cuối cùng không biết vì sao lại trực tiếp đưa Lãnh Lăng Xương về Trì gia, xem như là nữ nhi của mình mà nuôi lớn. Dĩ nhiên, những chuyện bí ẩn này của Lãnh gia rất ít người biết, đặc biệt là về mẫu thân Lãnh Lăng Xương, ở Lãnh gia chính là cấm kỵ không thể nhắc tới. Mà sau khi Lãnh Lăng Xương đến Trì gia chẳng những được đãi ngộ như đích nữ, nàng cũng dần dần triển lộ ra thiên phú về linh thực sư, còn được gọi là đệ nhất thiên tài hệ trị liệu ở Học viện Hoàng gia Bắc Bộ. Nghe nói Lãnh Lăng Xương còn là một chiêm bạc. Một, sư từ nhỏ đến lớn đều bói toán rất chính xác, vì vậy địa vị trong số các tiểu bối của Trì gia cũng không thấp. Lãnh Lăng Xương ôn hòa cười nói, Ngô tiểu thư quá khách sáo, nàng không biết Ngô Thanh Thiền giải trừ độc tố trong cơ thể Lục Trạm như thế nào, chẳng qua cũng khá là tin tưởng lời giải thích của Ngô Thanh Thiền. Nếu quả thật có một loại thảo dược có thể giải độc, vừa hay Ngô Thanh Thiền có được dùng để cứu người, thì cũng rất dễ hiểu. Suy cho cùng nếu chỉ dùng thuật trị liệu để giải độc, dù là trị liệu sư cấp đại sư cũng không có biện pháp, một trị liệu sư sơ cấp như Ngô Thanh Thiền sao có thể làm được. Ngô tiểu thư, sau này ngươi muốn thi vào thánh viện không? Lãnh Lăng Xương thấy thái độ Ngô Thanh Thiền mang theo vài phần xa cách, nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục cười hỏi. Ngô Thanh Thiền lạnh nhạt trả lời, ta mới tiến vào Học viện Hoàng gia không lâu, cũng chưa nghĩ tới chuyện thi vào thánh viện. Mặc dù Lãnh Lăng Xương vẫn đang tiếp cận mình, nhưng dù sao cũng như là lời khách sáo. Cũng phải, suýt chút nữa thì ta quên mất Ngô tiểu thư chỉ là tân sinh vừa mới bước vào học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Lăng Xương bật cười mà nói xin lỗi. Tương lai Phong Thần là người số một của Thánh Viện, sở dĩ nàng lựa chọn đi Học viện Hoàng gia Bắc Bộ tu hành cũng là vì Phong Thần và Thánh Viện. Chẳng qua không biết tại sao, Học viện Hoàng gia Bắc Bộ cách Phong Ly Quốc gần nhất nhưng Phong Thần lại đi tu hành ở Học viện Hoàng gia Nam Bộ, nơi cách xa Phong Ly Quốc nhất. Lúc nàng nhận được tin tức thì đã chậm một bước, mới đành phải bỏ qua cơ hội làm quen này. Chắc hẳn là Phong Thần sẽ sớm đến Thánh Viện tu hành, nàng cũng đã được Thánh Viện coi trọng, vẫn sẽ có cơ hội tiếp cận Phong Thần, thế nên nàng không vội. Ngô Thanh Thiền khẽ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Dáng vẻ của Lãnh Lăng Xương làm cho người ta cảm giác dịu dàng hiền hòa, giống như là rất dễ thân cận, nhưng nàng lại phát hiện đối phương quá mưu mô, người như thế không thích hợp để kết bạn. 1. Chiêm bạc bói toán, xem bói. Cách chương.